Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, lưỡi kiếm của ta nguyện vì ngài cống hiến sức lực. 5/8 như Red Lab Minh tăng thêm 4, Âu Huy huấn luyện viên não khoát đau, hắn đột nhiên có một loại đi tìm lão bản từ chức không làm ý nghĩ. Không cách nào làm, ai cũng khi dễ hắn. Trong đội Tam Nguyên Lão, hắn cái này huấn luyện viên bình thường cũng liền làm số liệu phân tích sư việc. Đụng phải thời khắc mấu chốt căn bản chen miệng vào không lọt. Hiện tại ngược lại tốt, biết có vấn đề khó khăn tìm hắn tới cõng nồi. Khó chịu, muốn khóc, dựa theo quy định, trận tiếp theo bọn hắn có được ưu tiên chọn một bên quyền. Huấn luyện viên cảm thấy tuyển màu lam phương cùng màu tím phương đều không tốt ban tuyển. Cuối cùng do dự mãi về sau, vẫn là quyết định trận thứ hai lấy màu lam phương bắt đầu. Tại màu lam phương nhiều ít còn có thể nắm giữ một điểm quyền chủ động. Chờ đến màu tím phương vậy nhưng thật sự là tùy ý đối thủ bóp nhè. Song phương tuyển thủ lên đài, màu lam phương OG, màu tím phương IG. OG chiến đội 5 người lên đài thời điểm trên mặt đã không có chút nào vẻ nhẹ nhàng. Trận đầu đánh xong về sau, bọn hắn cảm giác trong lòng bị đè nén, giống như cả trận đấu đều một mực bị đối thủ nắm mũi dẫn đi đồng dạng. Loại cảm giác này thật rất bình thường đáng sợ, bởi vì điều này đại biểu, trong đầu của bọn hắn có khả năng sẽ hiện ra một loại ảo giác. Song phương có phải thật vậy hay không tại trên thực lực có tương đối lớn chênh lệch cho nên mới sẽ đạo đưa bọn. Họ lâm vào mức độ này. Một khi có ý nghĩ này, vậy coi như thật nguy hiểm. Đặt mình vào tại màu lam phương OG bị ép ban rơi mất Mordekaiser. Gangplank, đào mộ, khác một bên X-Ben người liền tương đối có tính nhắm vào. Kalista, Tristana, Sen. Nhìn thấy loại này ban người, liền ngay cả Âu Mỹ giải thích đều trong lòng cảm thán. Trở thành IG huấn luyện viên, thật sự là quá mẹ nó hạnh phúc. IG huấn luyện viên căn bản cũng không cần đi cân nhắc thượng trung giá có phải hay không sẽ sợ sợ. Nào anh hùng, bọn hắn chỉ cần đem đường dưới phiên bản mạnh nhất hai cái ADC. Cùng một cái trợ giúp loại hình phụ trợ cho răng rắc rơi. Chủ phải bảo đảm đường dưới phát dục là được rồi. OG huấn luyện viên sắc mặt biến thành màu đen. Cái này ngay từ đầu, IG liền cho hắn đưa ra một câu đố khó. Muốn đổi tuyến, lợi dụng hai người tuyến cường thế đi áp chế IG top lên. Kia đầu tiên muốn làm đến chính là lựa chọn một bộ cường thế đường dưới tổ hợp. Kalista là chọn lựa đầu tiên. Tristana là tiếp theo. Cái này hai tay đều bị ban rơi mất. Vậy bọn hắn đối với ADC bên trên anh hùng lựa chọn không gian không thể nghi ngờ là muốn co lại rất nhiều. Cuối cùng kiên trì lựa chọn sử dụng tương đối tay tương đối dài. Áp chế lực coi như chịu đựng Lulu cộng Cosmo tổ hợp. Đã quyết định chủ ý muốn tiến hành đổi tuyến. Đương nhiên muốn chọn giai đoạn trước chủ phát dục anh hùng. Mà lại OG cái này bàn cũng định đem phát dục tiến hành tới cùng. Trước ba tay, OG lựa chọn là Rikersai, Lulu, Cogmo, mà IG trước bốn tay thì lộ ra đơn giản thô bạo. Nhện, Syndra, Vayne, Braum, IG đường dưới tổ hợp sẽ chọn định Vayne cùng Braum đây là OG chiến đội không ngờ tới. Vayne. Tẩu tử dùng bất lực ánh mắt nhìn về phía huấn luyện viên. Dựa theo bọn hắn sự tình trước tiến hành an bài chiến thuật. Hắn tuyển ra tới anh hùng đi cùng Vayne kháng ép. Tất nổ, bất kể là phía trước giữa kỳ kỳ còn là hậu kỳ. Đều thuộc về chuỗi sinh vật bên trong cùng nhất tồn tại. Tuyển đi, chỉ cần đem bọn hắn lên đường vững vàng áp chế. Người đoàn chiến mở lớn xông đi vào liền hết thảy đều kết thúc. Amazing khó được không có bạo nói. Tục, mà là lựa chọn dùng trấn an phương thức đến để tàu tử sao động khuấy động nội tâm thoáng bình tức. Bởi vì liền xem như hắn, khi nhìn đến ai di đường dưới tổ hợp lúc cũng vì tẩu tử mặc niệm. Khanh, tại tẩu tử bi phẫn trong ánh mắt, đồng đội giúp hắn quyết định một cái anh hùng. A, hiện trường truyền ra trận trận hư thanh, ghế bình luận bên trên ba người càng là có chút ngạc nhiên. Ta nói, Âu Di cũng bắt đầu chơi chiêu này sao? Bọn hắn bộ này đội hình là muốn hướng 50 phút đồng hồ phát triển tiết tấu a. Tôn Á Long sững sờ nói, ta dù sao là lần đầu tiên nhìn thấy Âu Mỹ cầm loại này anh hùng đánh lên đơn. Sika nói, chính mình cũng vui vẻ. Đây cũng là bọn hắn LPL độc quyền a. Người Âu Mỹ luôn luôn đối cái này anh hùng chẳng thèm ngó tới. Làm sao còn tuyển, chỉ gặp Âu Di thứ tư tay tuyển người thình lình bang tàu tử cầm cái vạn vẹo thụ tinh. Mao Kai, nếu như nói ở thế giới thi đấu phiên bản trước từng cái thi đấu khu đối kháng bên trong, Mao Kai vậy cũng là không thể nghi ngờ tê cấp một top lên. Ăn chính là cỏ, gạt ra chính là sữa bò. Dùng câu nói này hình dung không có gì thích hợp bằng. Nhưng tại dưới mắt cái này trọng trang chiến sĩ phiên bản lựa chọn Mao Kai, xác định không phải tuyển ra đến bị truy nổ tiết tấu. A, ta hiểu được, bọn hắn hẳn là muốn đánh đổi tuyến. Trò chơi lý giải kém nhất búp bê lúc này phản mà trở thành. Trước hết nhất khai khiếu cái kia, hắn nhìn qua một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Mao Kai kháng ép năng lực tuyệt đối là nhất đẳng. Chí ít dùng thụ nhi tử còn có thể cam đoan nhất định phát dục. Tôn Á Long cùng Sika liếc nhau. Bọn hắn thường thường giải thích LCK. LCK phiên bản vốn là dẫn trước LPL. Dùng Mao Kai đánh đổi tuyến loại này đấu pháp tại LPL trải qua thường gặp được. Nhưng LCK nói thực ra lại ít đi rất nhiều. Cho nên bọn hắn trong lúc nhất thời không nghĩ. Bây giờ nghe búp bê kiểu nói này, còn giống như thật sự là có chuyện như vậy. Đổi tuyến Mao Kai thật là không tệ. Da dày thịt béo, dùng thụ nhi tử bồi bổ đao rất bình thường dễ chịu. Âu Di giai đoạn trước an bài chiến lược coi như thành công. Mà lại mít, Speke thật sự là không thèm đếm xỉa a. Ngay cả chiêu bài của mình anh hùng băng chim đều móc ra. Nhìn thấy Âu Di lầu năm đã định kia anh hùng, Tôn Á Long cùng Sika ánh mắt đều là ngưng tụ. Nhất là Tôn Á Long, đã từng hắn vẫn là tuyển thủ chuyên nghiệp lúc liền cùng lúc ấy Speke chỗ FNC giao thủ qua. Bởi vậy hắn biết rõ Speke chẳng những thích khách loại hình anh hùng chơi tốt, bàn trải anh hùng cũng tương đương kinh khủng. Đại biểu chính là băng chim. Có lẽ hắn băng chim không bằng thịt thối cùng, nhưng cũng sẽ không chênh lệch rất nhiều. Băng chim một tuyển ra đến, Âu Di chiến đội đội hình mục đích đã triệt để hiển lộ. Ta Giangle lợi dụng Ricochet kỹ năng thiên lý nhãn đến tiến hành phản ganh. Sau đó liền bình ổn phát dục đến 30 phút, thế yếu 5.000 khối trong vòng, đó chính là thế cân bằng. Phát dục đến 40 phút, thế yếu dù là 1 vạn khối đều có thể tiếp nhận. Phát dục đến 50 phút đồng hồ, mục đích của bọn hắn liền đạt đến. Lấy trước mắt IG cái này 4 tay đội hình tới nói. Kéo tới hậu kỳ là rất khó cùng OG giao phong. Hết thảy còn phải xem IG cuối cùng 1 tay lựa chọn. Top lên vị. 3 tên giải thích trái tim đều bịch bịch nhảy dựng lên. Đối mặt Cosmo cùng Lulu tổ hợp, có thể bảo chứng tuyến bên trên an ổn phát dục anh hùng. Quá khó khăn, cảm giác cái gì cũng không quá tốt. Búp bê đang nói, IG lầu 5 cuối cùng 1 tay lựa chọn trong nháy mắt quyết định xuống tới. Lưỡi kiếm của ta, nguyện vì ngài cống hiến sức lực. Oanh, hiện trường oanh động. Khán giả tại chuyển tuyển lúc nhìn không ra song phương phải chăng muốn đánh đổi tuyến. Tuyệt đại đa số nhìn thấy chính là một cái anh hùng thưởng thức tính chất phải chăng phong phú. Phải chăng đầy đủ hung hãn. Mà IG cuối cùng 1 tay đã định anh hùng. không thể nghi ngờ thỏa mãn đại đa số người trong lòng ý nguyện. Lưỡi đao ý chí, Irelia, cái này bị nắm đấm công ty khảm đao số lần nhiều nhất anh hùng. Lúc này vẫn là S5, năm đó câu nói kia còn lờ mờ có thể nghe. Rivian quá cường đại, để chúng ta đến suy yếu Irelia đi. Darius quá cường đại, để chúng ta đến suy yếu Irelia đi. Tóm lại, bất kỳ cái gì phiên bản cải biến, Irelia kiểu gì cũng sẽ là bị suy yếu cái kia. Nhưng ai gì lại đã chọn được, hơn nữa còn là dùng nó đến tiến hành kháng ép. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện liên minh chi dòng binh. Hệ thống, quy chót chú ý, yêu đọc văn học, trò chuyện nhân sinh, tìm chi kỷ tương đương chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.